Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 005. Ngươi nếu là không cứu ta, chủ nhật ta ngay tại các ngươi cửa phòng ngủ treo cổ tỏ vẻ trong sạch. Ngày thứ hai buổi tối, Cung Tiểu Kiều đi mị sắc quầy rượu trải qua trường học rừng cây nhỏ thời điểm phát hiện trong bụi cỏ đoàn cái vật thể không rõ. Nhanh chóng bình di đi qua, một cước đạp lên đi. Vật kia thể gào một tiếng nhảy bắn lên. Đường Dự, tại sao lại là ngươi? Ngươi coi A Đại là nhà ngươi đúng không? Cũng không có việc gì liền hướng cái này chạy. Cái này giữa đêm, ngươi ở đây lén lén lút lút làm cái gì biến thái chuyện? Cung Tiểu Kiều hai tay chống nạnh, một bộ muốn thay Nguyệt Hành Đạo vẻ mặt. Đường Dự nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, trên tóc còn dính mấy cây cỏ khô, một mặt tiều tụy. Ngươi cái này vành mắt đen là chuyện gì xảy ra? Lại bị Tiểu Tĩnh đánh. Đường Dự bọc bao lệ, một bộ gặp phải chi kỷ vẻ mặt. Cung Tiểu Kiều ngồi xổm đi qua. Ngươi không có chuyện làm nha già đi chọc giận nàng. Không phải là theo như ngươi nói nhà chúng ta Tiểu Tĩnh thích ôn nhu yêu nhã thân sĩ. Không có việc gì cùng lãnh thấu học một ít. Đừng cả ngày ở trước mặt nàng nhảy nhót tưng bừng. Đã thành thục chững chạc bắt lính theo danh sách không? Biết rõ nàng không thích ngươi như thế chiêu diêu mà tới trường học tìm nàng. Còn càng muốn tới, tới vẫn không tính là, thế nào cũng phải đem cái kia tao bao xe dởm cũng mở ra. Đem cái kia tao bao xe dởm mở ra thì coi như xong đi. Biết rõ chính mình dáng dấp trêu hoa ghẹo nguyệt còn đứng cái kia làm điệu làm bộ. Người đầy không phải là muốn ăn đòn sao? Trang B, đạo đức giả, bị sét đánh. Ta mới không muốn cùng lãnh thấu tên kia một cái đức hạnh đây. Tiểu Kiều, người cũng đừng tổn hại ta rồi. Ta lần này là thực sự không có biện pháp. Đường Dự vẻ mặt đưa đám. Mẹ ta nàng buộc ta tuần sau đi ra mắt. À, cho nên, mẹ ta cho ta hai cái lựa chọn. Cuối tuần muốn không man theo người bạn gái trở về. Nếu không liền ra mắt, cho nên ta lại cùng Tiểu Tĩnh tỏ tình. Cung Tiểu Kiều sáng tỏ gật đầu, đưa tay sờ một cái hắn rối tung đầu. Hài tử đáng thương, khó trách biến thành như vậy. Tiểu Kiều, làm sao bây giờ? Tiểu Tĩnh nếu là lại không chấp nhận ta, ta thật muốn đi ra mắt rồi. Tuyệt đối không thể, ta không thể làm thật xin lỗi Tiểu Tĩnh sự tình. Ai, ta nên nói ngươi ngốc đây? Hay là nên nói ngươi ngốc đây? Cung Tiểu Kiều than thở. Tiểu Kiều. Đường Dự đột nhiên nhảy cỡn lên, tha thiết mà khao khát mà đưa nàng nhìn lấy. Cái kia thí dụ như con chó nhỏ nhìn thấy thịt xương vẻ mặt để cho Cung Tiểu Kiều nổi lên một lớp da. Gà, làm gì? Cung Tiểu Kiều lui về phía sau một bước, cảnh giác đưa hắn nhìn lấy. Ngươi theo ta đi gặp mẹ ta đi. Cung Tiểu Kiều lập tức vèo, lẩn tránh thật xa. Đùa gì thế? Chẳng qua là giả trang bạn gái của ta mà thôi. Trước hết để cho ta tránh qua một kiếp này. Người biết mẹ ta có bao nhiêu đáng sợ. Đảm bảo không cho phép cuối tuần ra mắt. Hôm sau liền buộc ta kết hôn rồi. Ta còn trẻ. Ta còn không muốn chết. Dĩ nhiên. Trừ phi là cùng Tiểu Tĩnh cùng chết. Dục tiên dục tử hắc. Hắc hắc hắc. Cung Tiểu Kiều nghiêng đầu không nhìn tới hắn oai oai thời điểm thảm không nỡ nhìn biểu. Tình. Ngươi là tránh thoát một kiếp. Ta coi như thảm, ngươi lại không có bạn trai. Cho ta mượn dùng xuống có quan hệ gì? Đường Dự một bộ ngươi thật hẹp hòi vẻ mặt. Mặt của Cung Tiểu Kiều đen sẫm. Vậy cũng không được. Tỷ là ngươi muốn mượn liền có thể mượn sao? Đường Dự vội vàng cầu khẩn. Tiểu Kiều, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ngươi cùng Tiểu Tĩnh quan hệ tốt như vậy. Coi như để cho nàng biết chuyện này. Ngươi giải thích. Nàng nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Nếu như ta tìm nữ nhân khác đi, để cho Tiểu Tĩnh hiểu lầm rồi, ta liền hoàn toàn không có hy vọng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật sự, Tiểu Kiều thương hại liếc nhìn hắn một cái. Lãnh Tĩnh mới sẽ không để ý những thứ này đây. Tiểu Kiều muội muội, hiện tại mạng của ta liền bóp tại trên tay của ngươi. Ngươi nếu là không cứu ta, chủ nhật ta ngay tại các ngươi cửa phòng ngủ treo cổ tỏ vẻ trong sạch. Vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi. Cung Tiểu Kiều một cước đạp tới. bản lãnh lớn rồi, còn học được lấy cái chết bức bách rồi. Tiểu Kiều, Kiều tỷ, van ngươi. Cung Tiểu Kiều vừa muốn đi liền bị kéo chặt ống quần. Ngươi bây giờ tốt nhất cuộn thành tròn, đi một bên chơi, tỷ bận bịu đây, không rảnh quản ngươi chết sống. Ngươi muốn đi đâu? Mang ta đi chung đi đi à? Đường Dự ở phía sau gân giọng gào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.